My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, phản chiến. Xinh đẹp nữ tử, thành thị chữa trị Hòa Thanh quét làm việc lần lượt bắt đầu tiến hành. Một phương diện khác, đối với mấy cái này tàn lưu lại thực vật, các loại M quốc nhân viên nghiên cứu cũng đều mang về phòng thí nghiệm, coi như nắm giữ một chút xíu đác cao sổ manh mối cũng tốt. Cùng bọn hắn đánh mấy lần quan hệ, lại ngay cả nội bộ bọn họ kết cấu cùng nhân viên phân bố cùng quốc cũng không biết được. Cái này không thể nghi ngờ giống như một bàn tay trùng điệp đập vào M quốc trên mặt. Nếu không phải có Đông Phương cổ quốc cầm đầu rất nhiều thế lực ngăn được. Cái này có anh hùng cố thổ, danh xưng truyền kỳ quốc độ. Sợ là muốn bạo tẩu đi, nhưng dù cho như thế, vụng trộm phun trào cũng là không thiếu được. Chỉ ít tại ngoài sáng bên trên, đác cao sồ tại M quốc đã tăng lên thành nguy hiểm nhất. Cũng là nhất là nổi tiếng xấu, tổ chức. Càng sâu, có cao tầng đã là hạ tử mệnh lệnh. Một khi phát hiện tàn đảng, hết thảy mang về chính phủ nội bộ. Từ cửu đầu xà tự mình nghiêm hình khảo vấn. Đương nhiên, rất nhiều mang về thẩm vấn tàn đảng đều có một cái cộng đồng triệu chứng. Không cách nào hành động, không thể nói chuyện, mất đi năng lực suy tính, hoàn toàn trở thành một cái người thực vật. Mẹ, không hổ là đác cao sồ, ngay cả giải quyết tốt hậu quả đều đã suy nghĩ kỹ. Lạnh lùng nhìn xem những người này đờ đẫn bộ dáng, ngay cả cửu đầu xà đều là không thể không bội phục bọn hắn làm việc ngoan độc cùng quả quyết. Liên tiếp mấy ngày đều không có thu tập được tin tức hữu dụng. Hắn cũng là không còn ở phương diện này lãng phí thời gian. Dù sao, lúc trước cùng siêu não hải chiến bên trong, hắn cũng là bị thương không nhẹ. Siêu não nhục thể cường độ vượt qua thường nhân tưởng tượng. Với lại năng lực tái sinh cũng là cực kỳ khủng bố. Cùng lần trước siêu não hoàn toàn không đồng dạng. Nghĩ tới đây, cửu đầu xà sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Sớm biết, lúc trước nên thừa dịp hắn còn có một hơi thời điểm giải quyết hắn, không nghĩ tới lưu lại lớn như vậy tai họa. Bưng bít lấy phần bụng vết ứ đọng, cửu đầu xà sắc mặt cũng là càng phát ra âm trầm. May mắn nhân cách của hắn thứ nhất quốc chuyển di tổn thương vẫn là đủ đáng tin cậy, nếu không lần này cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Thật lâu, trong không khí cũng là vang lên một đạo thở dài bất đắc dĩ. Ai, sâu kín thở dài, giờ phút này núp ở nơi hẻo lánh cửu đầu xà thần sắc hơi có chút tiêu tụy. Ngày xưa cường thịnh Hydra, bây giờ cũng chỉ thừa hắn một người. Tứ thiên vương chết thì chết, trốn thì trốn, Sa Lam cũng không biết tung tích. Tuy nói, hắn mặt ngoài không thèm để ý, nhưng chung quy là quen biết hiểu nhau hơn nửa cuộc đời. Nội tâm lại làm sao có thể bình tĩnh đâu. Thật không biết, Caesar cùng Ao tránh đi đâu rồi. Bất đắc dĩ bên trong, cửu đầu xà đã là chậm rãi tuôn hướng càng sâu tầng trong bóng tối. Là thời điểm, tái khởi Hydra, cái này truyền thuyết bên trong đáng sợ tổ chức, cũng sẽ không như vậy tiêu vong. Dù sao, lưu truyền mấy trăm năm, lại làm sao có thể bởi vì có mấy thiên vương mất đi mà như vậy tan thành mây khói đâu. Amesu bên trong phòng thí nghiệm Sengo khoan thai dạo bước mà đến. Muốn đột phá cấm kỵ không khó, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc trước hắn liền đối người nào đó quốc cảm thấy rất hứng thú, nhưng là quá bận rộn sự vật khác, không rảnh bận tâm. Bất quá, gần nhất cuối cùng là có thời gian tới thăm viếng vị lão bằng hữu này. Đạp, đạp, sâu kín bước chân, từ trong bóng tối khẽ mở, ngước mắt, nhìn qua cách đó không xa một cái kia núp ở nơi hẻo lánh một cái đồi phế đến cực điểm người. Sengo khóe miệng khó được nhếch lên, mà lúc này, tựa hồ đã nhận ra Sengo đến.